Công chúa bóng đêm, chương 9, góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, hai cô cậu lắp người nhà của hai bệnh nhân tai nạn The Sea chuyển đến chiều nay. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Họ sao rồi ạ, cậu ba? Họ đã tử vong tại chỗ. Bác sĩ, chúng tôi có thể mượn nhà tang lễ của bệnh viện làm lễ tang cho họ cô. Cô, tất nhiên là có thể. Chúng tôi sẽ chuyển thi hài nạn nhân đến đó ngay. Bác sĩ nói rồi đi luôn. Người đâu, cậu ba, giả cậu chủ, tên quản lý, lập tức cho người điều tra về vụ tai nạn và thủ phạm đứng sau việc này. Ta muốn sáng mai phải có kết quả. Cậu ba, cho người giải quyết chuyện này đi. Cô nói rồi quay lại kéo cậu ba đi. Giả, thưa cô chủ, quản lý của cô, biệt thự Lâm gia, vừa mới bước vào nhà thì thứ đập vào mắt hai người chính là cảnh tượng cậu cả đang dẫn một cô ả tiếp viên nào đó lên phòng. Anh cả, cô liền cất tiếng gọi. Lam Linh, có việc gì? Cậu cả khá thờ ơ với cô, anh không biết vừa xảy ra chuyện gì hay sao mà còn dẫn gái về nhà. Cô bực tức lớn tiếng, chẳng qua chỉ là chết hai con chó, chẳng đáng phải quan tâm. Cậu cả buông một câu rồi tiếp tục đi, vấn đề không phải cái chết của hai người họ mà là nhiều khả năng biệt thự của chúng ta có gian tế. Bọn họ ngày hôm nay mục tiêu thật sự có lẽ là Lam Linh chứ cô phải hai người kia. Cậu ba, nhưng con bé đâu có xảy ra chuyện gì? Vấn đề này hai người nên tìm thằng hai chứ sao lại tìm anh. Cậu cả có phần khựng lại khi cậu ba nhắc đến cô tư nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bước tiếp. Đúng là tức chết, cô tức giận đạp bay cái ghế trước mặt khiến cho đám giúp việc hoảng hồn. Được rồi, em lên phòng nghỉ đi, ngày mai còn phải bay sang Pháp nữa mà. Cậu ba đặt tay lên vai cô nói. Vâng, cô đáp rồi lên phòng. Sáng hôm sau, phòng cậu ba, cậu chủ đã có kết quả. Tên quản lý bước vào. Nói đi, cậu ba lạnh lùng đáp, đây là một vụ mưu sát, tên quản lý, chủ mưu là ai, cậu ba, chủ mưu của vụ này xem ra cũng có máu mặt vì nguyên nhân gây nổ là vì quả bom QTS-128. Loại bom này trên thế giới chỉ có 5 quả, tên quản lý, những ai có, cậu ba, cô tư, cậu cả Trương Hoàng thiếu gia, Triệu chủ tịch và cậu. Tên quản lý liệt kê ra những người có đờ si quả bom này. Lam Linh cũng có sao, cậu ba nghi ngờ. Chắc cậu chủ vẫn chưa biết người tạo ra quả bom này chính là thiếu gia của gia tộc William, người này chính là anh trai kết nghĩa của cô tư. Nghe nói cậu ấy đã dùng quả bom này làm quà sinh thần cho cô ấy. Vậy sao, cậu ba, vâng, ngoài cậu chủ ra thì cả người kia đều có vai vế không hề nhỏ nên nếu muốn điều tra thì tôi nghĩ là cần có sự giúp sức của cậu hai. Tên quản lý, được rồi, ra ngoài đi, chuyện còn lại ta sẽ lo. Cậu ba, cách chương.